Chương 348, cùng thiên tài chỉ kém một đường tên điên, dẫn bạo tòa nhà chọc trời. Bởi vì đã tới qua mỏ gì giả tệ ấy gì ra một lần, cho nên lần này có vẻ hơi quen thuộc. Nạ dù tô bọn hắn cùng mỏ gì giả tệ ấy gì tương đối lấy ngồi tại hai bên trên ghế salon. Mỏ gì giả tệ ấy gì vẫn như cũ cùng nạ dù tổ trước đó nhìn thấy đồng dạng. Nói thật, mặc dù dung mạo khó coi một điểm, nhưng là tu dưỡng công phu 10 phần đúng chỗ. QNZ bao quát hút thuốc dáng vẻ. Mỏ gì giả tệ ấy gì hay là cùng trước đó đồng dạng, lấy ra thuốc lá của mình đấu, sau đó dùng đời cũ dài diêm tự mình châm cái tẩu. Mỏ gì giả tệ ấy gì sắp tắt diêm đặt ở trong cái gạt tàn thuốc, sau đó nhét lên chân. Thì ra là thế, cái này mấy món bản án hoàn toàn chính xác trùng hợp đến có chu tờ không hợp thói thường. Mở gù trong lòng lo lắng món kia bản án chân tướng, còn có cái kia đại lượng thuốc nổ đến cùng ở nơi nào. Cho nên không có thời gian cùng mỏ gì dạ tệ ấy gì cây nấm. Mỏ gì dạ giáo sư, ta liền nói thẳng, chúng ta hoài nghi là có người đối với ngươi ghi hận trong lòng, cho nên lợi dụng tạc đạn nổ nát người thiết kế kiến trúc, đối với sẽ làm ra loại chuyện như vậy phạm nhân, không biết ngươi có hay không manh mối đâu, cái này ta cũng không rõ lắm, nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không cẩn thận đắc tội một hai người, nhưng là cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Về phần nói ghen ghét ta đến muốn đem do ta thiết kế kiến trúc toàn bộ nổ rớt người, vậy ta thì càng không hiểu ra sao. Trước mắt trong đầu nghĩ tới bộ phận cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm, cố nạn bản năng cảm giác được cái này mò gì dạ tệ ấy gì có chút vấn đề, nhịn không được tại cái này trong phòng khách khắp nơi tra xét bắt đầu. Đó là ta 10 tuổi thời điểm chiếu ảnh chụp. Mò gì dạ tệ ấy gì đối với cố nạn nhìn tấm hình kia đưa ra giải thích. Tay trái vẫn như cũ cầm cái kia gỗ thật cái tẩu. Người trong hình chính là ta phụ mẫu. Cô nạn quay đầu, một mặt dáng vẻ ngây thơ nhìn xem mò gì dạ tệ ấy gì, nói, mò gì dạ giáo sư ba ba hẳn là một cái rất đáng gờm người đi. Dính đến kiến trúc phương diện, cái kia cái thứ nhất chính là sĩ dạ tỏ gì. Sĩ dạ tỏ gì nhẹ gật đầu, chủ động vì mọi người xây dựng đồng thời phổ cập khoa học tiết mục. Mọ dị dạ giáo sư có phụ thân là một cái thế giới cấp chứ danh kiến trúc nhà thiết kế, bất quá hắn chủ yếu ở nước Anh sinh hoạt cùng tiến hành sáng tác, ta nhớ được hắn qua đời thời gian hẳn là 15 năm trước, biệt thự một trận đại hỏa, cha và mẹ của ta cùng một chỗ thiêu chết ở bên trong, cái phòng này chính là ta vào lúc đó lấy di sản danh nghĩa kế thừa. Ski dạ tỏ dị có chút thấp xuống ánh mắt của mình, không biết nói là lên hắn ưa thích kiến trúc chủ đề cho nên tự động trở nên nghiêm túc. Hay là cùng nạ rủ tổ cùng cô nạn đồng dạng đã nhận ra vấn đề. Ta nhớ được chính là từ lúc kia bắt đầu à, mò gì dạ giáo sư thiết kế đột nhiên nhận xã hội rộng khắp chú ý ứng. Đu nở dê vở ơ ia trong lô mũi ngửi được một điểm không tốt lắm hương vị, nạ rủ tổ trong lòng cảm giác càng thêm ác liệt, hỏng bét dự cảm càng ngày càng rõ ràng, mỹ mắt phải thậm chí có chút khống chế không nổi nhảy lên. Không có ý tứ, ta đi nhà vệ sinh. Nạ rủ tổ lấy cơ nước tiểu đột, lập tức từ phòng khách rời đi, căn cứ lần trước tới đây ký ức, lập tức hướng về mỏ gì dạ tệ ấy gì triển lãm thất chạy tới. Giang giác nạ rủ tổ mở ra triển lãm trong phòng đèn, màu vàng ánh đèn đem triển lãm thất chiếu sáng, nhưng lại không cách nào tiêu trừ nơi này dính vào bên trên tội ác. Ta nhớ được hắn nói qua hắn 30 tuổi trước đó tác phẩm là từ cụ rổ quả đài rổ ra bắt đầu. Nạ dù tổ trực tiếp tìm được trên tường tấm kia củ rổ quả đài rổ ra ảnh chụp, sau đó theo thứ tự về sau, đều là mỏ gì dạ tệ ấy gì 30 tuổi trước đó tác phẩm, cũng chính là lần này liên hoàn bạo tạc án ở trong bị tạc hủy kiến trúc. An điển ra á cựu tân ra cuối cùng là cây cầu kia vừa rồi ngửi được hương vị, còn có cái kia thời điểm đã nói thế nhưng là vì sao lại cùng tiểu tử kia dính líu quan hệ đâu. Nạ dù tổ nắm nuốt cằm của mình. Sau đó ánh mắt chú ý tới cái này triển lãm trong phòng so với lần trước nhiều một cái rất lớn đồ vật, lập tức đưa tay xốc lên đắp lên phía trên màu đen màn sân khấu, nhìn xem cái kia tinh mỹ mô hình, nạ rủ tô lộ ra nhưng biểu lộ, sau đó quay đầu nhìn về phía giờ phút này mới chạy tới nơi này tới. Cô nạn, đều là ngươi gây ra họa á. Nạ rủ tổ dùng di động đem tất cả mọi người gọi vào triển lãm thất đến, sau đó nhìn một chút tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Nhẹ gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người đã ở chỗ này, kỳ thật ta muốn nói là, ta đã biết liên tục phóng hỏa án cùng bạo tạc án phạm nhân là ai. Không đồng ý dĩ vãng lười nhác cùng không đứng đắn, nạ rủ tổ hôm nay tại suy luận thời điểm, trên mặt hiếm thấy mang theo một tia lanh ý, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy từng đợt tâm lãnh. Lộc cộc mở gũ bị nạ rủ tổ không dô nở dê bình thường nở dê khí thế dọa đến nuốt một miếng nước bọt, nhưng là vẫn phi thường quan tâm vụ án này. Ngươi nói thật sao như vậy phạm nhân đến cùng là ai? Kỳ thật vụ án này phạm nhân, cũng không phải là đối với mỏ gì giả tệ ấy gì có thủ, hoặc là ghen ghét hắn người, từ Đông Dương kho thuốc nổ đánh cắp hờ mở ít thuốc nổ, liên tục nổ nát 4 tòa nhà kiến trúc, đồng thời kém chút nổ nát góc ruộng kênh đào bên trên tòa kia cầu lớn, tạo thành 4 người tử vong thảm kịch người, chính là mò gì dạ tệ ấy gì bản nhân cái gì nạ rủ tổ suy luận tạo thành hiệu quả, không thua gì núi lửa bộc phát, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cô nạn. Hai người bên ngoài, những người khác tất cả đều sắc mặt kịch biến, mò gì cổ gõ rổ càng là đối với nạ rủ tổ một trận giống to. Đồ hôn trướng trên đời này nơi nào có kiến trúc sư sẽ nổ rớt tác phẩm của mình a? Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn mò gì cổ gõ rổ một chút, sau đó nhanh như thiểm điện đồng dạng xuất thủ, tại cổ của hắn phụ cận huyệt đạo điểm mấy lần, mò gì cổ gõ rổ muốn nói chuyện, nhưng là lối ra lại trở thành không có ý nghĩa tiếng ô ô ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, không nên đánh đoạn ta nói chuyện. Không phải coi như ngươi là phụ thân của gian ta cũng dám để ngươi mãi mãi cũng không cần nói chuyện. Nạ rủ tổ thanh em bên trong mang theo kinh khủng lanh ý, liền xem như mò gì cổ gõ rồ loại này trong đầu thiếu gân người đều cảm nhận được to lớn sợ hãi, trong nháy mắt phảng phất biến thành một cái tượng gỗ, tại nạ rủ tổ lặng lẽ phía dưới, ngay cả tiếng ô ô đều tuyên bố đi ra. Lười nhác nhìn nhiều mò gì cổ gõ rồ cái này bò sát một chút, nạ rủ tổ xoay người, tiếp tục mình suy luận. Mò gì giả tệ ấy gì từ nhỏ đã kế thừa phụ thân hắn kiến trúc gia tài hoa, tại 30 tuổi sơ kỳ liền lấy tuổi trẻ kiến trúc gia thân phận lực lượng mới xuất hiện, sau đó hắn lại bởi vì liên quan đến hình cái vòng tuyến cầu nối đạt được Nhật Bản kiến trúc hiệp hội tốt nhất người mới thưởng, cái kia đằng sau lại thiết kế ra rất nhiều tác phẩm. Mò gì giả tệ ấy gì đột nhiên nghĩ đến không đúng, hẳn là đã sớm nghĩ như vậy, hắn bắt đầu muốn đem mình lúc tuổi còn trẻ, nói đúng ra là 30 tuổi trước đó thiết kế một chút tác phẩm hủy đi. Nạ dù tổ chậm rãi đi tới bên tường, đưa tay chỉ trên tường ảnh chụp. Cái này mấy tấm ảnh chụp chính là mò gì dạ tệ ấy gì tại 30 tuổi trước đó thiết kế tác phẩm, QNZ bao quát tòa kia cầu lớn ở bên trong, mặc dù đều là nước Anh cổ điển thức phong cách, nhưng là những này thiết kế tất cả đều có một vấn đề. Vấn đề mặc kệ là mở gù, Sato hay là mò gì đều nhìn không ra có cái gì không đúng, mở gù ngẹo đầu, kỳ quái mà nhìn xem trên tường ảnh chụp. Trong mắt của ta, đây đều là phi thường ưu tú kiến trúc ga, không đúng, những kiến trúc này không phải hoàn toàn tả hữu đối xứng kết cấu, kết quả là quả nhiên vẫn là yêu thích kiến trúc hỉ dạ tỏ gì phát hiện vấn đề. Nói không sai, đây chính là vấn đề, những kiến trúc kia không phải hoàn toàn tả hữu đối xứng kết cấu, có lẽ là bởi vì người trong cuộc yêu cầu, hoặc là kiến trúc tiêu chuẩn cơ bản pháp các loại nguyên nhân, khiến cho hắn lúc ấy không thể không thỏa hiệp. Bất quá đối với hoàn mỹ chủ nghĩa người mò gì dạ tệ ấy gì tới nói, lại là khó mà chịu được sự tình. Ngay lúc này, tại hắn thuận buồm xuôi gió kiến trúc sư kiếp sống bên trên, lần thứ nhất bịt kín một tầng bóng ma. Soạt nạ rủ tổ dùng sức xốc hết lên cái kia màu đen màn sân khấu, biểu hiện ra bày ra trong đó mô hình. Một phần trong đó động cơ phạm tội, cũng là bởi vì cái này ta trong giấc mộng nỉ xỉ tạ mạ thành phố mới thị trấn nạ rủ tổ cái này không sai. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nhắc tới nỉ sỉ tạ mạ thành phố ổ cả mổ tổ thị trưởng lái xe đâm chết người món kia bản án sao? Bởi vì ổ cả mổ tổ thị trưởng xuống đài, cho nên mới thị trấn khai phát kế hoạch cũng bị bách mắc cạn, mà lúc đó phụ trách thiết kế nỉ sỉ tạ mạ thành phố mới thị trấn người, chính là mò gì giả tệ ấy gì. Hán tại trong kế hoạch này đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, nhưng lại bởi vì thị trưởng xuống đài cho nên không thể không lấy. Thì ra là thế. Lúc ấy phá án và bắt giam món kia bản án người là cựu đỏ Shinichiya, cho nên hắn mới biết không sai, mò gì dạ tệ ấy gì hắn hướng cựu đỏ Shinichiya tuyên chiến, một phần là bởi vì dạng này có thể đối với cựu đỏ Shinichiya tiến hành báo thù, một phần khác cũng là có thể sinh ra chướng nhãn pháp hiệu quả. Lời như vậy, lực chú ý của chúng ta liền sẽ bị hấp dẫn đến cựu đỏ Shinichiya trên thân. Kết quả ngay từ đầu liền không có phát hiện cái kia bốn hộ còn có tòa kia cầu lớn tất cả đều là hắn thiết kế tác phẩm. Nạ dù tổ thanh âm theo suy luận tiếp tục mà lộ ra càng ngày càng thờ ơ, mò gì giả tệ ấy gì lại là không nói một lời. Lúc ấy tại bệ cả nhi đồng công viên nơi đó, ngươi đột nhiên để tạc đạn máy bấm giờ tạm dừng, đó là bởi vì tại bệ cả nhi đồng cửa công viên gas đèn là dùng ngươi thiết kế, cũng là cùng mới nỉ xỉ tạ mạ thành phố trên đường phố đèn giống nhau như lúc thiết kế, ngươi không muốn phá đi những cái kia gas đèn, cho nên mới sẽ đem tạc đạn dừng lại, đúng không? Hưng hưng mỏ gì dạ tệ ấy gì phát ra một trận cười lạnh, biểu lộ cu nở dê bởi vì hắn diện mục vạch trần mà lộ ra âm hiểm, cái này đích xác là rất đẹp suy luận. Bất quá ngươi căn bản không có chứng cứ đi, ú dù mạ kỳ cảnh sát, là một cái cảnh sát, không có chứng cứ cứ như vậy nói lung tung được không? Chứng cứ ta đương nhiên là có, ngươi nhìn đây là cái gì? Nạ rủ tổ từ phía sau lấy ra tóc giả, giả râu ria, còn có một bộ kính râm. Đây chính là ngươi lúc đó biến trang thời điểm dùng đạo cụ, phía trên hẳn là còn có thể kiểm tra đo lường da da của ngươi mảnh DNA đi. Không có khả năng ta rõ ràng đem đồ vật khóa tại trong kim khô A, nguyên lai đồ vật tại trong kim khô A, mở gủ, gọi mở khóa công nhân tới đi. Nạ dù tổ nhún vai, kỳ thật bộ này kính dâm là chính ta, tóc giả cũng là dùng trong thư phòng khôi giáp bên trên trang chi lông thiếp đứng lên. Mỏ gì giả tệ ấy gì bị nạ dù tổ bày một đạo, mà xạ tổ mì họa cổ đi tới mỏ gì giả tệ ấy gì trước mặt. Mỏ gì giả tiên sinh. Xin ngươi đi với ta sở cảnh sát đi một chuyến. Đi thẹn quá thành giận mỏ gì dạ tệ ấy gì bỗng nhiên cầm lên trên bàn một cái bật lửa, nói, không được qua đây không phải ta liền dẫn bạo tòa này phòng ở. Nạ dù tổ tùy ý móc móc lỗ thai của mình, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, quả tạc đạn kia dẫn bạo khí tin đã bị ta hủy đi, ngươi hút thuốc vẫn luôn là dùng diêm, lại trong này bày biện một cái bật lửa. Ngươi cho rằng ta thật không nhìn ra được sao? Xạ tổ mì hỏa cổ thừa thế từ mọ gì ra. Tệ ấy gì trong tay giành lấy cái kia cái bật lửa, sau đó cho hắn mang lên trên còng tay. Chấm đã bị bắt lại mọ gì dạ tệ ấy gì mở miệng yếu ớt, nạ rủ tổ trong nháy mắt thế mà run một cái, trên thân thế mà xuất hiện nổi da gà. Mọ gì dạ tệ ấy gì cái này đột nhiên mở miệng thanh âm để hắn không hiểu cảm thấy có chút rét run. Từ ngày đó ngươi không đầy 3 phút liền phá hết ta câu đố, ta liền biết ngươi không phải một nhân vật đơn giản, ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ cảnh sát. Ta thừa nhận tất cả tạc đạn án đều là ta làm, bất quá các ngươi còn không có tìm tơ y vậy còn dư lại phân lượng thuốc nổ đi, xem ra hay là ta thắng một ván A, cho ngươi cái nhắc nhở đi, ta 30 tuổi trước đó thiết kế tác phẩm bên trong, còn có một cái không có bạo tạc A. Không nhớ sao ngày đó ngươi cùng bạn gái của ngươi còn nhắc đến qua cái chỗ kia đâu, chính là ngươi cùng bạn gái của ngươi hôm nay hẹn muốn nhìn phim cái chỗ kia. Nạ dù tổ dự cảm bất tường theo mò gì dạ tệ ấy gì lời nói đạt được nghiệm chứng, còn lại cái kia tất cả thuốc nổ, đầy đủ làm cho cả tháp Tokyo bay lên trời cao bạo thuốc nổ, tất cả đều bị mò gì dạ tệ ấy gì cái tên điên này lắp đặt tại cái chỗ kia, cũng chính là gian hiện tại vị trí. Bệ cả thành phố đại lâu.